Bác sĩ nguy hiểm, chương 340. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay, bệnh nhân đến phòng phẫu thuật khoa cấp cứu nhiều hơn. Trần Thương và Vương Dũng chưa có một phút nào được ngồi yên. Hơn 3 giờ chiều, Trần Thương mới từ phòng phẫu thuật trở về. Có một người đàn ông trung niên ôm một đứa bé chạy vội vào, bác sĩ cứu mạng. Bác sĩ, mau cứu con ta. Trần Thương từ xa nghe thấy tiếng kêu, vội vàng chạy tới, y tá Thường Lệ Na cũng vội vàng nghênh đón. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Người đàn ông trung niên sắc mặt sợ hãi, thần sắc nôn nóng, trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu. Đứa bé nhét cao su vào trong lỗ mũi không lấy ra được. Sau khi nhét vào thì bắt đầu ho khan, ho hết sức kịch liệt. Lúc ấy A vội vàng ôm nó chạy đến đây. Bây giờ giống như có chút ngạt thở. Bác sĩ nhất định phải mau cứu con trai. Người đàn ông nói xong, nước mắt lập tức rơi xuống. Người đàn ông không lớn, chỉ mới ngoài 30. Đứa bé cũng mới 3-4 tuổi. Đinh. Phát động nhiệm vụ. Cứu vớt đứa bé. Hoàn thành nhiệm vụ. Nhận được ban thưởng. 2 điểm kỹ năng. Đột nhiên Trần Thương nghe thấy thông báo của hệ thống. Hắn căn bản không thời gian để ý tới, giống như người đàn ông miêu tả. Nhất định là dị vật làm tắc nghẽn khí quản. Loại tình huống này có thể nặng có thể NS. Bình thường dị vật nhỏ thì khả năng chỉ gây nên chứng viêm. Thế nhưng nếu như thời gian quá lâu, xử lý trễ sẽ khiến ngạt thở, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Tiểu nữ Hải Nhi cũng mới khoảng 3 tuổi. Vừa mới đủ tuổi đi nhà trẻ. Nghĩ tới đây, Trần Thương vội vàng đứng lên, ôm đứa bé chạy về phòng nội soi. Đi với ta vào phòng nội soi, xem có thể nội soi lấy ra dị vật hay không. Người đàn ông sững sờ, vội vàng đi theo Trần Thương chạy về phía phòng nội soi. Nếu như lúc này Trần Thương để người đàn ông ôm đứa bé, có thể sẽ bởi vì không chú ý gây nên dị vật xâm nhập sâu hơn. Đến lúc đó sẽ phiền toái. Bởi vì khí quản của trẻ em vốn chật hẹp, cao su cũng không nhỏ. Nếu như cao su ở phía trên còn tốt, có thể thông qua phế quản dùng kẹp nội soi lấy ra, nhưng ôm đứa bé sóc này lâu như vậy. Trần Thương lo lắng dị vật đi xuống dưới. Như vậy, nội soi phế quản cũng không lấy ra được. Thời gian từng giây từng phút đều tranh đoạt với tử thần, tốc độ Trần Thương rất nhanh, đến cửa ra vào phòng nội soi. Trần Thương nói với y tá, nhanh mở cửa, có đứa bé bị ngạt thở, cần nội soi phế quản kiểm tra và lấy dị vật ra. Tham gia group phố truyện đọc truyện chữ mới nhất, để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.